Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093. Chương 1093. Giá trên trời thạch đầu. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi lại bắt đầu đối với mọi người nói: Ai muốn mua? Hết thảy chỉ còn lại có 4 khối. Tới trước được trước, muộn liền không có a. Thạch đầu hắn hết thảy làm 5 khối, 1 khối dùng tại Đồng Ngọc Sơn trên thân, còn thừa lại 4 khối. Bất quá, bên trong 1 khối còn tại Đồng Ngọc Sơn trên tay. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn Đồng Ngọc Sơn liếc một chút. Trong tay ngươi pháp khí đâu? Lấy tới đi, thuận tiện đem ngươi ném xuống đất tài liệu lấy đi. Ngươi, Đồng Ngọc Sơn vốn là thụ thương, vừa nôn ra một ngụm máu. Hiện tại lại có muốn thổ huyết dấu hiệu. Lấy ra. Lâm Thành Phi ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình nhìn lấy cái này Đồng Ngọc Sơn. Chỉ nói là 2 chữ này, nhưng là Đồng Ngọc Sơn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp uy áp úp mặt mà đến. Thậm chí ngay cả bên người không khí đều ngưng trọng rất nhiều. Lòng hắn phía dưới hoảng sợ. Gia hỏa này đến cùng là tu vi gì? Vậy mà để cho ta yên tĩnh đạo tâm đều sinh ra một cỗ hoảng sợ. Hắn biết, giờ này khắc này, nếu như hắn dám nói nửa chữ không, 1 giây sau, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Bất quá, hắn vẫn là muốn thử một chút. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta cổ kỳ lâu, tại tu đạo giới, lấy ra. Lâm Thành Phi căn bản không quản hắn uy hiếp, thậm chí không đợi hắn nói hết lời, lại lần nữa lãnh băng băng nói ra 2 chữ này. Hừ, Đồng Ngọc Sơn trùng điệp hừ một tiếng, không cam lòng không muốn cầm trong tay thạch đầu pháp khí ném xuống đất. Quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, Lâm Thành Phi lại mở miệng, lấy đi, tự nhiên là để hắn đem ném xuống đất tài liệu quý hiếm lấy đi. Đồng Ngọc Sơn bỗng nhiên quay người, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Thành Phi vẫn là mặt không biểu tình theo dõi hắn. Đồng Ngọc Sơn cái trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác giống như có vô số thanh kiếm chính đối đầu hắn. Một chút không cẩn thận, cũng là cái thiên kho trăm lỗ xuống tràng. Nhìn lấy Lâm Thành Phi băng lãnh vô tình ánh mắt, Đồng Ngọc Sơn lại một lần sợ. Hắn cô dám không sợ? Mặt mũi và sinh mệnh ở giữa, đến tột cùng chọn cái nào? Đó căn bản liền cân nhắc chỗ trống đều không có. Đương nhiên muốn chọn mệnh. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi trở lại Lâm Thành Phi trước người, khom lưng đem mặt đất tài liệu nhặt lên, thanh âm âm ngoan nói ra: Các hạ thật không muốn cho ta cho nên kỳ môn lưu nửa điểm thể diện. Lâm Thành Phi liền trả lời sao sao đều không có, vung tay lên, thản nhiên nói: Cút. Phốp. Đồng Ngọc Sơn lần này thật thổ huyết. Tốt, rất tốt, các hạ có loại, hôm nay đủ loại, ta Đồng Ngọc Sơn ghi lại. Nói xong, hắn che ngực, từng bước một rời đi đám người, trực tiếp rời đi lần này giao lưu hội. Người khác vẫn như cũ là ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, nói ra, hôm nay chỉ bán cái này 4 khối. Ai muốn muốn? Ta muốn, bán cho ta đi. Những người này nguyên một đám tranh nhau chen lấn xông về trước. Bên trong Tiết Phong cùng Hạng Kỳ cũng ở chính giữa. Hai người bọn họ là trước hết nhất nhận biết Lâm Thành Phi. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Thành Phi đã vậy còn quá lợi hại, còn có thể bán ra lợi hại như thế pháp khí. Lâm ca, đem ngươi đồ vật bán cho ta đi. Chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, ngươi không biết liền chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Tiết Phong đầu tiên kịp phản ứng, đối với Lâm Thành Phi kêu lên. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, chỉ có thể bán cho ngươi 1 cái. Nói dứt lời, vung tay lên, 1 khối đá thì theo trên mặt đất phiêu lên, chậm rãi bay đến Tiết Phong trong tay. Tiết Phong vui mừng quá đỗi, hắn cũng nghiêm túc, trực tiếp móc ra ba loại tài liệu quý hiếm. Lâm ca, ngài thu, Lâm Thành Phi lại vung tay lên, lại một khối đá phi lên, bay đến Hạng Kỳ trước mặt. Hạng huynh, cái này một khối đá, là cảm tạ ngươi dẫn đường tri ân. Không phải vậy ta cũng tìm không tới nơi này, còn xin ngươi cần phải thủ hạ. Hạng Kỳ vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, cái này quá quý giá. Hạng huynh, ngươi dẫn đường chi tình, có thể so sánh pháp khí này quý giá nhiều. Gặp Lâm Thành Phi kiên trì, mà lại Hạng Kỳ cự tuyệt tâm lý cũng không có nặng như vậy. Chỉ có thể đã bất đắc dĩ lại thuận lý thành trương thu lại. Lâm Thành Phi hướng về phía mọi người chung quanh cười nói, hiện tại chỉ còn lại có hai khối, người trả giá cao được. Bá, giống như huyết dịch một chút dâng lên đỉnh đầu. Mọi người ở đây, liền bên tai cũng bắt đầu oanh minh rung động. Nhất định muốn đạt được, nhất định muốn đạt được. Ta ra 5 loại cực phẩm tài liệu, 8 loại, 10 loại. Trong chớp mắt, một khối đá giá cả, thì vượt qua cổ kỳ lâu người bên kia giai pháp khí giá cả. Mà lại, tình thế cũng không có như vậy ngừng, vẫn còn tiếp tục kéo lên cao, 15 loại, 20 loại, cơ hồ đã là giá trên trời. Cái giá này cũng vượt qua phần lớn người tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Dừng lại một lát, Lâm Thành Phi gặp không ai ra lại giá, khẽ mỉm cười nói, vị tiên sinh này, kiện pháp khí này là ngươi, vung tay lên. Thạch đầu pháp khí đến một cái vóc người thon dài, sắc mặt nho nhã trung niên nhân trước người. Trung niên nhân này như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tảng đá kia, rất sợ không cẩn thận làm hư cái này bảo mệnh thần khí. Người khác tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng không có cách, người nào để người ta có tiền đâu, người nào để cho mình tiền không nhân ra nhiều đây. Còn lại sau cùng một khối, không nhiều đại hội, bị người lấy 23 loại tài liệu quý hiếm đập đi. Những vật này, nếu như dùng để luyện khí lời nói, đủ để cho Lâm Thành Phi luyện thành một kiện địa giai pháp khí. Lâm Thành Phi đem những vật này thu lại, duỗi người một cái, nhìn lấy trông mong nhìn lấy hắn mọi người, cười hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có người đáng thương hỏi, tiền bối, loại pháp khí này, còn gì nữa không? Muốn lời nói, buổi tối ngày mai ta lại tới. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, ngày mai vẫn bán 5 khối. Không có mua đến người lần nữa bắt đầu kích động. Nếu như là như thế tới nói, vậy cũng không tính quá tiếc nuối. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Hôm nay bất luận như thế nào, cũng muốn tiếp cận đầy đủ nhiều tài liệu quý giá. Tuyệt đối không thể để cho loại này tuyệt thực pháp khí theo trước mắt chạy đi. Có điều, mọi người nhớ kỹ, ngày mai, ta không thu bất luận cái gì luyện khí tài liệu, chỉ cần luyện đan chân quý dược tài. Bàn giao một câu, Lâm Thành Phi liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thu hàng đã đầy đủ nhiều, ngày mai tiếp tục tới hố tiền. Đến mức món kia thiên giai pháp khí, Lâm Thành Phi căn bản không nghĩ tới. Tu đạo giới cao vô số người, không chừng địa phương nào thì cất giấu một cái lão yêu quái. Thiên giai pháp khí đạt được dễ dàng, muốn giữ vững lời nói, thật sự là muôn vàn khó khăn. Tại chúng nhân chú mục bên trong, từng bước một rời đi, nhưng vào lúc này, một cái người trần gia lại đột nhiên ngăn ở Lâm Thành Phi trước mặt. Vị tiên sinh này xin dừng bước. Tại hạ trần gia Trần Vô Bàng, muốn vĩnh cửu thu mua ngài trong tay thạch đầu pháp khí. Không biết ngài ý như thế nào? Vĩnh cửu, mặc kệ ngài chế tạo ra bao nhiêu, ta trần gia thu hết. Mà lại, ngài có điều kiện gì? Có thể cứ mở miệng. Ta trần gia nguyện ý cùng ngài trở thành giúp đỡ lẫn nhau minh hữu. Trần Vô Phượng ngạo nghễ nói ra, đối Trần gia tài lực hết sức tự tin. Câu nói này vừa ra, Rất nhiều sắc mặt người phát khổ, trong lòng tự nhủ muốn hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.